Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 472, bị bao nuôi dưỡng. Ta minh bạch Uông Đồng ý tứ, nữ tử nhẹ nhàng gật đầu, ngài muốn cầu ổn đúng không? Uông Cường có chút bất đắc dĩ gật đầu, còn là ổn một ít hảo ba. Hàn ca người này, đầu óc cũng không đơn giản. Có thể đi đến hắn một bước này người, khẳng định không ngu, ta không hy vọng bị hắn bày một đạo. Uông Đồng chỉ là cái gì? Minh Nhạc mười phần bát cửu đã đem ta muốn hắn tục ước sự tình báo cho Hàn ca. Hắn lần này qua chính là giúp đỡ Minh Nhạc nói chuyện. Nhìn ra được, hắn là nghĩ ký Minh Nhạc, nếu như ta bên này cố ý dùng 200 vạn ký Minh Nhạc, Hàn ca có khả năng liền không cho Minh Nhạc biểu diễn hán kịch. Đến lúc đó Hàn ca cùng Minh Nhạc cũng không thiệt thòi cái gì. Tối thiệt thòi phản mà là chúng ta. Nữ tử vỗ nhẹ nhẹ cầm dưới đầu. Quá loạn, trách không được ngươi đều muốn hói đầu đó. Mỗi ngày nghĩ nhiều chuyện như vậy có thể không ngốc đi. Uông Cường nhẹ giọng cười cười. Tóc rất nhiều nhân tố là gen vấn đề. Cùng nghĩ sự tình không có tất nhiên quan hệ, đi không nói trước cái này, ngày mai mới cho Hàn ca trả lời. Không nóng nảy, đi ở Vân Điện 4 tầng ngân vách tường huy hoàng trong hành lang. Hàn ca tinh thần hơi có chút hoảng hốt, lúc trước chính là ở chỗ này gặp Lâm Úy, Vu Hạ cùng ánh mắt của hắn đối mặt, không khỏi mỉm cười một cái chớp mắt, đại khái cũng là muốn đến Lâm Úy. Minh Nhạc đi về trước đi, không cần đưa chúng ta. Hàn ca cười nói, Minh Nhạc nghe vậy, lại là cười lắc đầu. Uông Đồng để ta đưa các ngươi, kỳ thật cũng là để ta rời đi ý tứ. Ta không cần trở về quấy rầy hắn. Hàn ca cười gật đầu, hắn ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy. Có lẽ đây là bọn hắn quy củ. Minh Nhạc cho rằng Hàn ca có bản thân sự tình. Có lẽ là muốn ở chỗ này chơi một chút, nghĩ như thế, chính mình một ngoại nhân ngược lại không thích hợp ở chỗ này. Liền cười nói, Hàn Tổng, ta bên này còn có chút sự tình, chỉ có thể trước xin lỗi không tiếp được, không quan hệ, đi mau lên. Hàn ca cười gật đầu, đợi Minh Nhạc đi rồi, Vu Hạ mới nói khẽ, Hàn đại ca, chuyện này ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Bọn họ lão bản nếu như là người thông minh, hiểu tiến thối biết thấy tốt thì lấy, hẳn là sử dụng ánh sáng phát ra vui cười đi. Đương nhiên, hắn nếu như là cái bướng bỉnh tính tình, cái này không tốt lắm nói. Nếu như hắn thật không thả người đâu này, vậy ta cứ tiếp tục tìm diễn viên. Nếu tìm đến phù hợp, vậy cũng không cần Minh Nhạc, ta không một mực chờ đợi hắn. Ừ. Vu Hạ nhẹ gật đầu, ánh mắt tại trước mặt đi ngang qua trên người một nữ nhân. Hai người liếc nhau, gần như đồng thời tránh ra ánh mắt. Vu Hạ nhận ra nàng, là nguyên lai trường học đồng học. Nàng còn là trong trường học không ít trong dân cư, thanh thuần cao quý nữ thần, đó. Mặc dù tại nơi này gặp nàng, nhường cho Hạ hơi có ngoài ý muốn. Nhưng Vu Hạ cũng không thấy có tới nơi này cô nương nhất định là xấu nữ hài. Cùng bằng hữu tới nơi này bình thường ca hát happy cũng có không ít. Bất quá lúc này thấy được đối phương thần sắc không được tự nhiên. Đồng thời tại cố ý trốn tránh mình, Vu Hạ cũng có vài phần tiểu tâm tư. Vô ý thức nghĩ vậy người khả năng là tới nơi này việc buôn bán. Dù sao sinh viên tới hội sở làm vốn có một chút. Chỉ là có chút ra sân khấu bán thịt, có chút vẻn vẹn bồi tửu ca hát, bất quá bất kể như thế nào, Vu Hạ cũng không có nhiều quản tâm tư, nếu như đối phương không có gọi ý tứ, nàng cũng liền không đi quấy rầy. Hai người liền sai thân mà qua. Hàn ca, các ngươi ăn no sao? Bên cạnh Tô Thấm bỗng nhiên cười nói, khẳng định không có a. Hàn ca cười lắc đầu. Tuy Uông Cường xác thực chuẩn bị một ít thức ăn ngon, nhưng ai cũng sẽ không thực hướng về phía cầm bụng lấp đầy đi ăn. Chỉ là ứng phó hai phần cũng liền a. vậy chúng ta ngay ở chỗ này ăn một chút gì à? Hàn Ca hơi suy nghĩ một chút, còn là quay xuống đầu, đi tìm Tử U các nàng à. Nơi này đồ vật so với trong tửu điếm quý, nhưng chất lượng còn không bằng trong tửu điếm. Tiểu Hạ, đúng lúc này, một kinh hỉ thanh âm bỗng nhiên truyền tới. Hoa, ngươi hẳn phải là Hàn Ca à? Ếch, Tư Khiết, trùng hợp như vậy, Vu Hạ có chút ngoài ý muốn cười một tiếng. Lần thứ nhất nàng cùng Hàn Ca tới Vân Điện thời điểm, liền gặp được Tư Khiết. Lúc này thấy được Tư Giữ Sự trong sạch nam tử, Vu Hạ không khỏi nghĩ lên Tư Khiết lúc trước lời ca ca của nàng thích chính mình phía sau nàng cái kia chính là nàng ca ca. Vu Hạ hơi hơi sai khai mở ánh mắt, tận lực không đi cùng Tư Khiết ca ca có cái gì cùng xuất hiện. Hàn Ca có một tia ngoài ý muốn, không có nghĩ đến cái này Tư Khiết như vậy dứt khoát liền nhận ra mình. Ta còn có chút sự tình, các ngươi chơi trước a, quay đầu lại có thời gian lại tới tìm ngươi. Vu Hạ nói xong liền muốn rời đi. Chờ một chút, Tư Khiết vội vàng kéo lại Vu Hạ bàn tay nhỏ bé. Ta có một vấn đề rất muốn hỏi ngươi một chút, cho ta mượn một phút đồng hồ biết không? Vu Hạ thấy thế, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Tư Khiết lúc này mới đem nàng kéo qua một bên, nhỏ giọng nói, tự từ trong trường học có người biết ngươi chạy tới Hàn Ca công ty không còn sau khi trở về. Hiện tại liền có một chút đồn đại, thấy được Tư Khiết không được tự nhiên biểu tình, Vu Hạ đáy lòng cũng hơi có chút thấp thỏm. Cái gì đồn đại, nói ngươi bị Hàn Ca bao nuôi dưỡng? Tư Khiết hạ giọng nói, ai nói? Vu Hạ rất không lời. Nghe nói là Vương Tuệ lời nói trước giải xuất ra, ta lúc ấy đặc biệt chú ý chuyện này, trả lại để cho ca ca ta tìm chút liên quan tin tức, mục tiêu trực chỉ Vương Tuệ lời nói tiện nhân này. Vu Hạ thật dài nói ra khí, Vương Tuệ lời nói chính là cái kia vừa mới cùng nàng sai thân mà qua đồng học. Tư Khiết lại nói, nàng hôm nay sinh nhật cũng tới nơi này chơi, ngươi có hay không nhìn thấy nàng? Nhìn thấy, Vu Hạ gật gật đầu, bất quá nàng nhìn thấy ta tựa như mèo thấy con chuột giống như, vội vàng liền trơn trượt, nàng đây là trột ra, nếu để cho ngươi biết nàng cố ý trong trường học giải loại này lời đồn, ngươi có thể tha có nàng đi. Nguyên lai như thế, Vu Hạ than nhẹ một tiếng, vốn nàng cho rằng Vương Tuệ lời nói là tới nơi này, việc buôn bán mới không dám cùng mình chào hỏi. Nguyên lai sự tình mấu chốt là ở chỗ này, nếu như không phải là ta ngăn đón, ca của ta sớm liền trực tiếp đánh nàng, dám như vậy chửi bới ngươi, cầm ca của ta đều khi xấu. Vu Hạ chỉ có thể bất đắc dĩ khích lệ một tiếng, để cho hắn đừng xúc động. Như thế nào, ngươi chẳng lẽ chuẩn bị nuốt xuống khẩu khí này, không cho Hàn Ca cả hạ nàng sao? Ta nhàn rỗi không chuyện gì đi đối phó nàng. Lại nói, Hàn Ca cũng sẽ không quản loại chuyện nhỏ nhặt này tình. Kinh lịch nhiều như vậy, ta cũng nhìn nhạt, thân đang không sợ ảnh tử lệch ra. Trước kia ngươi có thể không phải như vậy, khi đó ai dám khi dễ ngươi, ngươi liền dám đỗi trở về. Ta cảm thấy thỏa đáng năm ta loại cảnh giới này yếu bạo, hiện tại mới thực thăng hoa. Tư Khiết che miệng cười một tiếng, vậy chuyện này liền tùy ngươi vậy, bất quá ta ca thực thích ngươi, ngươi đối với hắn, ta giống như ngươi, coi hắn là ca ca. Vu Hạ mím môi vỗ vỗ Tư Khiết bờ vai, Tư Khiết chỉ có thể bất đắc dĩ lấy cắn cắn bờ môi, nói thực ra, ngươi có phải hay không thích Hàn Ca? Hàn Ca cùng trước mặt nam tử tùy ý phiếm vài câu. Biết được hắn gọi Du Tư sáng sớm là Tư Khiết ca ca, chỉ là Hàn Ca cảm giác, cảm thấy hắn đối với chính mình tựa hồ có vài phần địch ý. Dù sao dường như không quá đợi thấy mình, có cảm giác xa cách cảm giác. PS, cảm tạ, theo gió mệnh đề, 1 vạn chi đi ân tiền khen thưởng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.